Lòng trắc ẩn. Cuốn sách này dành cho những ai từng trao cho tôi lòng trắc ẩn. Sự đồng cảm, quan tâm và những hành động ấm áp tình thương của bạn đã tạo nên con người tôi hôm nay. Lời mở đầu. Lòng trắc ẩn không chỉ là sự đồng cảm hay lòng vị tha, mà là sự kết hợp đặc biệt của cả hai. Đó là khả năng chia sẻ và thấu hiểu cảm xúc của người khác, cùng với mong muốn thật lòng được xoa dịu những nỗi đau mà họ đang đối mặt. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, lòng trắc ẩn mang lại nhiều lợi ích cho những ai thực hành nó. Ví dụ, người vị tha thường ít căng thẳng, ít tức giận hơn và nhìn chung có một cuộc sống tinh thần khỏe mạnh hơn. Thậm chí họ còn có hệ miễn dịch dẻo dai hơn. Với sự đồng cảm và lòng bao dung, không chỉ chăm chăm vào những rắc rối của mình, những người vị tha nhìn thế giới qua lăng kính đầy cởi mở và tràn ngập cảm hứng. Quyển sách này với những câu nói về lòng trắc ẩn, động viên và khẳng định bản thân sẽ giúp bạn sống một cuộc đời vui vẻ, tràn đầy tình yêu thương và có ý nghĩa hơn. Lòng trắc ẩn. 1. Là sự đồng cảm với nỗi phiền muộn của người khác, đi đôi với mong muốn được xoa dịu chúng. 2. Là lòng thương xót và khao khát được giúp đỡ những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Nếu bạn muốn mọi người hạnh phúc, hãy rèn luyện lòng trắc ẩn. Nếu bạn muốn chính mình được hạnh phúc, hãy rèn luyện lòng trắc ẩn. Tenzin Gyatso, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, sinh năm 1935. Cởi mở nuôi dưỡng lòng tự tôn. Thể hiện lòng trắc ẩn, một dạng tình yêu và sự chấp thuận vô điều kiện đối với bản thân cũng như người khác là một điều quan trọng. Khi bạn mắc sai lầm, hãy tự dỗ về mình bằng những lời tử tế, âu yếm như điều bạn sẽ làm với bạn bè để có thể vượt qua mọi cảm xúc tiêu cực và tiến tới. Hãy thay thế sự tự chỉ trích bằng những lời yêu thương. Hãy thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách nói chuyện tử tế với bản thân ngay hôm nay. Nhiệm vụ của chúng ta là giải phóng bản thân bằng cách mở rộng lòng trắc ẩn để chấp nhận mọi sinh linh. Albert Einstein, nhà vật lý học Đức, sinh năm 1879, mất năm 1955. Vô hạn trọn vẹn tình yêu. Lòng trắc ẩn không chỉ là đối xử tốt với con người, nó còn là cách chúng ta tác động đến những sinh vật khác và thiên nhiên nói chung. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tạm quên đi những muộn phiền của bản thân trong giây lát để nghĩ về cuộc sống quanh ta và cách để trở nên tử tế hơn đối với vạn vật trong thế giới ấy. Hãy làm gì đó ngay trong tuần này để bảo vệ thế giới tự nhiên. Hôm nay, bạn hãy thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách yêu quý thiên nhiên. Hạnh phúc chính là sự ảnh hưởng của một tâm hồn yêu thương đích thực lên một tâm hồn khác. George Eliot, nhà văn Anh, sinh năm 1819, mất năm 1880. Lắng nghe, giúp đỡ, tin tưởng. Một cách thể hiện lòng trắc ẩn đối với người khác là cố gắng tạo ảnh hưởng tích cực lên họ bằng sự lạc quan và quan tâm sâu sắc. Có thể bạn không làm được gì để thay đổi hoàn cảnh khó khăn của họ, nhưng sự ân cần của bạn sẽ giúp họ vượt qua, hoặc bạn sẽ chỉ ra cho họ những cơ hội tiềm ẩn. Hãy giúp một người tìm ra mặt tích cực trong hoàn cảnh khó khăn của họ. Hôm nay, tôi thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách chia sẻ sự lạc quan. Tôi chỉ có 3 điều để truyền dạy. Sự thành thật, tính kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Chúng chính là những kho báu đáng quý nhất. Lão Tử, nhà triết học Trung Quốc, thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Sự thành thật, tính kiên nhẫn, lòng trắc ẩn. Cuộc sống luôn đầy rắc rối, nhưng nếu chúng ta luôn chân thành, kiên nhẫn và vị tha, chúng ta có thể đối mặt với mọi thứ. Cố gắng đừng phức tạp quá vấn đề hay kỳ vọng quá nhiều vào người khác. Hãy cho họ không gian và thời gian để sống thật với chính mình và luôn cố gắng nói và làm những điều xuất phát từ trái tim yêu thương. Lần sau, nếu ai cần bạn giúp đỡ, hãy nói những lời giản dị xuất phát từ trái tim. Giữ một tấm lòng tràn ngập yêu thương. Sự thông thái, lòng trắc ẩn và tính can đảm đó là ba thước đo giá trị của người đàn ông ở bất kỳ đâu. Khổng Tử, nhà triết học Trung Quốc, sinh năm 551, mất năm 479 trước Công Nguyên. Sự thông thái, lòng trắc ẩn, tính can đảm. Thật khó cưỡng lại việc tắt đi bản tin thời sự hoặc gấp trang báo để bỏ qua những cảnh bất hạnh trên khắp thế giới. Nhưng để thực sự có lòng trắc ẩn, ta cần phải mở lòng với những phận đời khốn khó, đồng thời nhìn nhận những khía cạnh tích cực như lòng can đảm và sự nhẫn nhịn được thể hiện ở rất nhiều người. Hãy nghĩ cách giúp ai đó đang gặp khó khăn ở xa. Hãy tỏ lòng trắc ẩn bằng cách đừng quay lưng. Cần có một lòng can đảm vĩ đại để thấy thế giới trông rất tươi đẹp và vẫn yêu quý nó. Oscar Wilde, nhà văn Ireland, sinh năm 1854, mất năm 1900. Lòng dũng cảm, sự sáng suốt, danh dự. Để thể hiện lòng trắc ẩn, ta phải đủ khôn ngoan để nhận ra người đang có nỗi thống khổ và đủ can đảm để đồng cảm với nỗi đau ấy, cùng mong muốn được giúp. Dù việc ấy rất nan giải, hãy cố gắng chìa tay ra với người đang khổ sở và hỏi xem mình có thể giúp được gì chăng. Cảm nhận ai đó đang bị đau đớn, khổ sở và hỏi xem mình có thể giúp được gì không. Hãy đưa tay cho người cần giúp đỡ. Bạn vẫn chưa sống trọn vẹn ngày hôm nay nếu chưa giúp một ai đó mà không cần được trả ơn. John Bunyan, nhà văn Anh, sinh năm 1628, mất năm 1688. Cho đi, chia sẻ, truyền cảm hứng. Lòng trắc ẩn không cần đền đáp hoặc hàm ơn, có thể mang lại niềm vui thực sự cho cả người cho và nhận. Bạn hãy thử làm điều tử tế cho một người lạ đang cần giúp đỡ. Ví dụ, làm từ thiện ẩn danh cho một tổ chức gây quỹ mà bạn chưa từng biết đến. Trong tháng này, hãy cho đi 3 lần mà đừng mong sự báo đáp. Đừng chờ đợi phần thưởng khi làm việc tốt. Hãy học hỏi từ những sai lầm của người khác. Bạn không thể nào sống đủ lâu để trải nghiệm tất cả đâu. Eleanor Roosevelt, nhà hoạt động chính trị Mỹ, sinh năm 1884, mất năm 1962. Sống, trải nghiệm, học hỏi. Lòng trắc ẩn giúp chúng ta hiểu thêm về nỗi đau của người khác. Nếu ta cố gắng để thấu hiểu những gì họ đang phải trải qua và nguyên do, thậm chí ta còn có thể chia sẻ cảm xúc của họ. Hãy xem xét những bài học ta có thể rút ra được từ trải nghiệm của người khác và áp dụng vào cuộc sống của mình để tránh những khó khăn trong tương lai. Nhận ra một điều bạn học được từ nỗi đau của người khác. Hôm nay, tôi tránh lên án những lỗi lầm của người khác một cách quá hà khắc. Những ai có lòng giúp đỡ mới có quyền phán xét. Abraham Lincoln, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16, sinh năm 1809, mất năm 1865. Tình bạn, lòng chân thành, sự quan tâm. Những lời chỉ trích có thể rất khó nghe và khó được chấp nhận, nhưng khi xuất phát từ sự quan tâm thật lòng, nó là một dạng của lòng trắc ẩn, một cách bày tỏ tình yêu một cách cứng rắn của một người đang cố giúp người khác. Lần sau, khi bạn bị một người thân yêu chỉ trích, hãy cố gắng nhìn xuyên qua từ ngữ để thấy được mối quan tâm thực sự họ dành cho bạn. Hãy nhớ lại một lời chỉ trích gần đây và tìm ra thông điệp yêu thương ẩn sâu trong đó. Hôm nay tôi cố gắng nhìn thấy sự tử tế trong lời chỉ trích. Những thứ mà không thể yêu thương, tôi bỏ qua. Anais Nin, nhà văn Pháp, sinh năm 1903, mất năm 1977. Yêu thương, chấp nhận, buông tay. Một phần của hành động trắc ẩn chính là chấp nhận người khác như họ vốn có, với mọi khuyết điểm chứ không cố gắng thay đổi họ. Đồng cảm với hoàn cảnh của người khác một cách thật lòng đồng nghĩa với không phán xét mà thay vào đó là đề nghị giúp đỡ. Nói cho cùng, không phải lúc nào ta cũng hiểu rõ lý do thật sự phía sau nỗi đau của người khác. Nhìn nhận khuyết điểm của người thân và chọn cách chấp nhận nó. Chấp nhận mọi sự như nó đang có. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước. Lúc này tôi chỉ biết rằng có những người bệnh và họ cần được cứu chữa. Albert Camus, nhà triết học Pháp, sinh năm 1913, mất năm 1960. Chăm sóc, quan tâm, chữa lành. Nếu muốn, bạn có thể quản gánh lo âu đơn giản bằng cách quan tâm đến người khác khi họ cần giúp đỡ. Vì lý do này, việc tập trung vào giúp đỡ người khác không chỉ mang lại lợi ích cho họ, mà còn là cách tuyệt vời để ta tạm quên đi những phiền muộn của bản thân và biết mở lòng hơn. Hãy gửi một tấm thiệp hoặc món quà đến một người kém may mắn. Hãy thể hiện lòng trắc ẩn ngay hôm nay bằng cách giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn. Chưa từng có ai trở nên nghèo khổ vì cho đi cả. Anne Frank, tác giả nhật ký Anne Frank, sinh năm 1929, mất năm 1945. Góp sức nuôi dưỡng thành công. Chúng ta cho đi nhiều càng nhận lại nhiều và cuộc sống càng mở ra hạnh phúc. Không chỉ là cho đi tiền bạc, thời gian và công sức của bạn cũng là những món quà không kém giá trị, nếu không nói là nhiều hơn. Tình nguyện dành thời gian cho người đang gặp khó khăn, theo cách nào đó cũng rất tuyệt vời để thể hiện lòng trắc ẩn. Trong tuần này, bạn hãy dành thời gian cho người nào đang cần nó. Hãy cho đi thời gian của mình một cách vô vụ lợi. Chúng ta phải học cách nhìn nhận người khác qua những điều họ làm hoặc không làm và chú ý hơn vào những thứ họ phải chịu đựng. Dietrich Bonhoeffer, nhà thần học và linh mục Đức, sinh năm 1906, mất năm 1945. Khoan dung, khai sáng tầm nhìn. Quyết định để tâm đến những rắc rối trong lòng người khác có thể là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng lòng trắc ẩn. Hiểu rõ về hoàn cảnh của họ, thay vì chăm chăm vào những tác động của họ lên bạn, sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người về lâu dài. Lần tiếp theo bạn cảm thấy bực bội về ai đó, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ. Hãy học cách khoan dung. Nếu lòng trắc ẩn của bạn chưa bao gồm cả cách đối đãi với bản thân mình, vậy vẫn chưa đủ. Phật Thích Ca Mâu Ni, nhà sáng lập Phật giáo, khoảng 563, mất năm 483 trước Công nguyên. Chú tâm, dịu dàng, yêu thương bản thân. Thể hiện lòng trắc ẩn với bản thân thường được cho là nền tảng để tỏ lòng trắc ẩn với người khác. Nếu bạn không thể săn sóc nỗi đau của mình, có thể rất khó để giúp người khác. Lần tiếp theo, bạn gặp đau đớn, hãy đối xử dịu dàng với chính mình, cho bản thân thời gian và đừng ngại lên tiếng nhờ giúp đỡ. Hãy làm gì đó để thư giãn, xoa dịu cho bản thân mình hôm nay. Hôm nay tôi thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách thương yêu bản thân. Tìm ai đó giúp bạn khắc phục những lỗi lầm. Rumi, nhà thơ Ba Tư, sinh năm 1207, mất năm 1273. Thừa nhận, chào đón, hỗ trợ. Yêu cầu được giúp đỡ, nghe thì đơn giản nhưng nhiều lúc không dễ chút nào, bởi chúng ta cần phải thừa nhận và nhìn ra mọi lỗi lầm của mình. Thế nhưng hành động ấy cùng với việc hết lòng đón nhận sự giúp đỡ, thực chất là dấu hiệu của sự mạnh mẽ và lòng trắc ẩn sâu sắc đối với bản thân. Đó còn là một cách tuyệt vời để tạo điều kiện cho người khác thể hiện lòng trắc ẩn. Trong tuần này, hãy để cho ai đó giúp bạn vượt qua khó khăn. Hãy thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách tìm kiếm sự giúp đỡ cho mình ngay hôm nay. Lòng trắc ẩn là quy luật tối quan trọng cho sự tồn tại của loài người. Fyodor Dostoevsky, nhà văn Nga, sinh năm 1821, mất năm 1881. Nhận thức, thấu hiểu, kết nối. Có người cho rằng xã hội chúng ta hiện nay sẽ sụp đổ nếu thiếu lòng trắc ẩn. Hãy nghĩ về sức mạnh của việc nhớ đến, chăm sóc và giúp đỡ người khác đã tạo ra những trải nghiệm chung và liên kết chúng ta lại với nhau như thế nào, và hãy hình dung thế giới này sẽ ra sao nếu mất đi sức mạnh ấy. Hãy tặng một nụ cười hoặc lời tử tế với ai đó đang cáu kỉnh. Tất cả chúng ta đều là nhân loại. Nếu không thể cứu một trái tim khỏi cảnh tan nát, tôi chẳng thiết sống trong thất bại ấy. Emily Dickinson, nhà thơ Mỹ, sinh năm 1830, mất năm 1886. Hỗ trợ, hồi phục, nâng đỡ. Có thể bạn không có cách nào xóa hết muộn phiền của người khác, nhưng khi thể hiện tình thương yêu, bạn có thể làm nhẹ bớt gánh nặng của họ. Khi bạn bè đang đau khổ, những lời quan tâm của bạn hay chỉ cần sự hiện diện của bạn, nếu lời nói không cần thiết, có thể khiến họ bớt cô đơn. Hãy gọi cho một người bạn đang có chuyện buồn và lắng nghe họ. Hôm nay tôi thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách có mặt ở đó. Không có hành động tử tế nào, dù lớn hay nhỏ, bị uổng phí cả. Aesop, nhà triết học Hy Lạp, sinh năm khoảng 620 trước công nguyên, mất năm 564 trước công nguyên. Lòng tin tưởng sự hồi phục, nguồn an ủi. Lòng trắc ẩn không phải lúc nào cũng cần đến những hành động lớn lao. Những việc làm tử tế nho nhỏ như gửi những tin nhắn động viên hoặc mua những món quà nhỏ là những cách dễ thương để thể hiện sự quan tâm. Những hành động chu đáo ấy thực hiện rất nhanh nhưng không dễ quên đi chút nào, bởi chúng thể hiện sự an ủi và mối quan hệ thật sự. Hãy viết một tin nhắn thân thương đến người nào đó đang trải qua một ngày tồi tệ. Hãy thể hiện lòng trắc ẩn đơn giản bằng cách tỏ ra tử tế. Top 10 cách để sống một cuộc đời giàu lòng trắc ẩn. 1. Giữ cho trái tim và tâm trí rộng mở. 2. Tôn trọng những nhu cầu của người khác. 3. Cố gắng đặt mình vào vị trí người khác. 4. Nâng đỡ tinh thần của mọi người xung quanh. 5. Tình nguyện dành thời gian cho những thứ có ích. 6. Chọn cách chấp nhận khuyết điểm của người khác. 7. Nuôi dưỡng lòng tự tôn sâu sắc. 8. Nghĩ về những nhu cầu cá nhân. 9. Chăm sóc thế giới tự nhiên. 10. Ở bên cạnh những người đang gặp khó khăn. Top 10 cách để tỏ lòng trắc ẩn ở nhà. 1. Dùng những lời tử tế thay vì tỏ ra gay gắt. 2. Chú ý đến cảm xúc của người khác. 3. Khoan dung với những người bạn sống cùng. 4. Dành thời gian để chăm sóc bản thân. 5. Nói sự thật một cách khoan dung. 6. Biến ngôi nhà của bạn thành một nơi thân thiện. 7. Giúp đỡ người khác làm việc nhà. 8. Lắng nghe trẻ nhỏ một cách cẩn thận. 9. Chia sẻ những gì bạn có với người khác. 10. Nói những lời quyết tâm, tích cực hàng ngày. Top 10 cách để tỏ lòng trắc ẩn ở nơi làm việc. 1. Kiên nhẫn ngay cả khi bạn đang căng thẳng. 2. Khéo léo giải quyết các thử thách. 3. Giúp đỡ các đồng nghiệp đang bị quá tải bởi công việc. 4. Hướng dẫn các đồng nghiệp mới. 5. Chia sẻ kinh nghiệm công việc. 6. Bỏ qua các thành kiến. 7. Đừng cố gắng ôm đờm mọi việc. 8. Đừng để công việc ảnh hưởng đến đời sống gia đình bạn. 9. Bênh vực những người yếu thế. 10. Hòa quản với những đồng nghiệp xấu tính. Top 10 cách thể hiện lòng trắc ẩn với bản thân. 1. Cố gắng hết sức để đừng lo lắng quá mức. 2. Tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân. 3. Chấp nhận sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. 4. Chăm sóc cơ thể mình. 5. Bao bọc mình trong tình yêu thương. 6. Tự thưởng bản thân sau một ngày vất vả. 7. Tự khích lệ bản thân. 8. Dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi. 9. Cho phép bản thân cảm nhận sự đau đớn. 10. Dùng lời lẽ trân trọng để nói về chính mình. Top 10 cách để thể hiện lòng trắc ẩn với những người xấu tính. 1. Cố gắng đồng cảm với họ. 2. Tha thứ cho những hành động gây tổn thương của họ. 3. Tôn trọng những rào chắn cảm xúc của họ. 4. Đưa ra những lời khuyên và sự hỗ trợ. 5. Tìm hiểu những cách mà bạn có thể giúp đỡ họ. 6. Sử dụng một chất giọng tử tế yêu thương. 7. Tránh nói xấu sau lưng họ. 8. Làm những hành động tử tế bất ngờ. 9. Hướng tâm trí về những thời điểm tích cực hơn. 10. Và đừng quên chăm sóc bản thân mình.